Kình Thiên Kiếm Đế, chương 494, đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo lấy Hắc Bảo lão giả kiếm Nhược Hàn, Thương Hải Vân Thai cung, Thánh Nguyệt tông đám người ly khai, Linh Kiếm tông điển lễ rốt cục an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo Tôn Càn, Sở Giang Lưu đám người giữ rượu ngôn hoan. Ban ngày chè chén, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buổi tối cầu tiêu có tân khách liền chuẩn bị ly khai, cũng có không ít khách tại Linh Kiếm Tông ở lại, muốn ở bên cạnh chơi đùa mấy ngày, Linh Kiếm Tông cũng là thích đáng an bài bọn hắn. Mây xanh phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thanh kim quang phi kiếm phá vỡ tinh không, đứng ở Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái này phi kiếm chi đạo cư nhiên như thế thần kỳ. Trên phi kiếm, trưởng công chúa liên tục xưng tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ôm trưởng công chúa cười nói. Đúng vậy, sư phụ truyền cho ta tuyệt thế kiếm đạo, vậy dĩ nhiên không kém. Trưởng công chúa nói rằng, Lâm Bạch ngươi về sau sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ta đã đuổi không kịp chân ngươi bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, ta nguyên bản là vô tâm bước vào mảnh này lạnh lùng võ đạo giới, chờ ta tìm được phụ mẫu ta liền sẽ thần võ quốc tới ngươi, ngươi nếu là muốn tiếp tục ngồi trưởng công chúa, vậy ta liền làm một cái rỗi rãnh vương, nếu ngươi cũng chán ghét triều đình xa hoa lãng phí sinh hoạt, vậy chúng ta tìm được một cái có thanh sơn lục thủy địa phương, tiêu sái tự tại đi. Trưởng công chúa gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, phía dưới chính là Phong Xương Thành, đây là khoảng cách Linh Kiếm Tông gần nhất một tòa thành trì lớn. Lâm Bạch cười nhạt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi Phong Xương Thành làm gì? Lâm Bạch cười đễu nói rất hay, đêm nay ngươi tại phía trên nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa vừa nghe tức giận liếc mắt nhìn Lâm Bạch vẻ mặt xấu hổ hồng. Ha ha ha, lúc này, Lâm Bạch ngự kiếm mà xuống, rơi vào Phong Xương Thành bên trong tìm một chỗ tốt hơn nhà trọ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng sớm ngày thứ hai. Trưởng công chúa vẻ mặt uể oải, nét mặt chiều hồng đã lui, hữu khí vô lực ghé vào Lâm Bạch trên ngực, đưa ngón tay ra tại Lâm Bạch trên ngực vẽ nên các vòng tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thấp giọng hỏi, Lâm Bạch ngươi sau này chuẩn bị muốn đi làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, còn có 3 tháng chính là danh kiếm sơn trang luận kiếm đại hội, ta dự định nếu như có thể cầm đến đệ nhất vậy thì tốt nhất, nếu như không thể cái kia liền nghĩ biện pháp làm một buổi vạn năm linh dược trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa yếu ớt nói rằng, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, mỗi một năm danh kiếm sơn trang luận kiếm đại hội, đều là long tranh hổ đấu, toàn bộ lĩnh đông 700 quốc sở hữu kiếm tu, đều sẽ đi trước, có đôi khi thần tích lĩnh kiếm tu cũng sẽ kết cục luận bàn. Hơn nữa năm nay ngươi e phải chú ý, Phong Vân Hiêu cùng Diệp Kiếm Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Diệp Kiếm Thu cùng Phong Vân Hiêu, trưởng công chúa nói rằng. Diệp Kiếm Thu, là năm ngoái lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu, nhưng hắn năm nay không có đột phá vào nhân đan cảnh, cần phải sẽ còn tiếp tục tham gia. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Phong Vân Hiêu người đã nghe nói đi, Phong Vân Hiêu đã tại lĩnh đông 700 quốc bị thần hóa. Rất nhiều kiếm tu đều đã đem Phong Vân Hiêu trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này cũng là năm nay danh kiếm sơn trang luận kiếm đại hội bên trên rất lớn một cái xem chút, rất nhiều kiếm tu đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc Diệp Kiếm Thu mạnh vẫn là Phong Vân Hiêu càng mạnh. Lâm Bạch cười nói, xem ra hai người kia đều không phải là cái gì tốt chọc nhân vật a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa gật đầu nói, cũng không phải sao, ta đã phái người điều tra, vị kia dáng dấp còn có chút tư sắc kiếm Nhược Hàn cô nương, tại năm ngoái luận kiếm luận võ bên trên, chỉ là 72 vị. Lâm Bạch kinh hô, kiếm Nhược Hàn mạnh như vậy, cư nhiên mới 72 vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa nói rằng, đúng vậy, cho nên danh kiếm sơn trang luận kiếm luận võ hàm kim lượng rất cao. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, cảm giác được một tia áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Lâm Bạch thực lực bây giờ, sợ rằng vẫn không thể cùng Phong Vân Hiêu, Diệp Kiếm Thu, kiếm Nhược Hàn những người này đánh một trận. Còn có 3-1 tháng thời gian, nếu ta có thể đem tu vi để thăng tới thiên võ cảnh cửu trọng cũng có thể đi cùng bọn họ đấu một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong nội tâm nói rằng, lấy Lâm Bạch hiện tại tu vi suy tính, nếu như Lâm Bạch đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng cái kia khiêu chiến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ võ giả, hẳn không phải là vấn đề. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Lâm Bạch đột phá đến nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ, như vậy khiêu chiến nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả không có vấn đề gì. Hiện tại chủ yếu chính là cảnh giới A, bất quá ta cũng không lo lắng, còn có 3 tháng, chờ ta tìm một chỗ yêu thú nhiều địa phương, điên cuồng liệp sát 3 tháng yêu thú, ta cũng không tin không thể đem tu vi đề thăng tới nửa bước thần đan cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong lòng cười lạnh nói, thôn phệ kiếm hồn, là Lâm Bạch trong tay lớn nhất thủ đoạn, có thể nói nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, ta giải. Lâm Bạch mỉm cười, nhưng người đem trưởng công chúa đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa giờ khóc giờ cười nhìn lấy Lâm Bạch vẻ mặt xinh không thể yêu. Lại tới, này cũng mấy lần, ngươi không mệt mỏi sao? Lâm Bạch cười đễu nói, ta thân kinh bách chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào buổi trưa, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa mới rời giường rửa mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng Xương Thành, Lâm Bạch dừng chân ngoài khách sạn, đứng thẳng uy phong lẫm lẫm thần võ quốc cấm quân. Đều cho lão tử lên tinh thần một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Giang Lưu người mặc trọng giáp, sắc mặt nghiêm túc đến hồi hồi tuần tra. Sau nửa canh giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nắm lấy trưởng công chúa Ngọc Thủ từ lầu hai thượng tàu hạ xuống. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bái kiến kiếm vương gia. Toàn trường sở hữu tướng sĩ cung kính quỳ một chân trên đất hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa hiếu kỳ nhìn lấy Sở Giang Lưu, hỏi. Sở Giang Lưu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Giang Lưu cười nói, chủ soái ở đâu, mà tướng tự nhiên ở đâu? Góc chuyện audio.com, bảo hộ chủ soái an nguy, là mặt tướng chỗ chức trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa tức giận chừng liếc mắt Sở Giang Lưu. Thật dễ nói chuyện, Sở Giang Lưu đột nhiên trên mặt nghiêm túc vừa mất cười đùa tí từng nói rằng. Là Lâm Bạch lưu lại tin tức nói các ngươi tại Phong Xương Thành, bằng không lời nói, các ngươi ngự kiếm bay đi ta cái kia có dễ dàng như vậy tìm đến các ngươi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta ánh bình minh lúc liền đến Phong Xương Thành, hỏi chủ quán về sau, biết được trưởng công chúa điện hạ còn không có tỉnh, chúng ta liền không có quấy rầy. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa nói rằng, ta đã nói rồi, các ngươi làm sao có thể tìm được chúng ta. Lâm Bạch từ tốn nói, tất nhiên hoàng thất người đã đến, vậy ngươi đi trở về a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa nhô tình nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi con đường phía trước nguy hiểm, cẩn thận là hơn, nhất định phải sống trở về. Ta biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch gật đầu, ta cho ngươi đồ vật ngươi phải thật tốt tu luyện. Lâm Bạch mới vừa rồi đã đem, bá thế long quyền, kinh phong kiếm pháp, phong lôi thần dực, rất nhiều thủ đoạn toàn bộ truyền thụ cho trưởng công chúa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa gật đầu, Sở vương gia truyền lệnh tam quân, khải hoàn hồi chiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa nói rằng, đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Giang Lưu theo tiếng, điều động tam quân, ly khai Phong Xương Thành. Lâm Bạch nhìn theo tam quân ly khai Phong Xương Thành, mỉm cười nói. Đi thôi, ngự kiếm thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi kiếm nâng lên Lâm Bạch xông lên trời, đại quân ly khai Phong Xương Thành thẳng đến đế đô mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cùng Sở Giang Lưu đi sóng vai, Sở Giang Lưu cười nói, trưởng công chúa điện hạ ta sợ rằng phải không bao lâu liền muốn làm thúc thúc a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Có ý gì, Sở Giang Lưu cười đễu nói, lẽ nào các ngươi cô nam quả nữ ở trong phòng đợi cả đêm, không có tẩy ái tình tia lửa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa lạnh lùng nói, Sở Giang Lưu, ngươi đang nói hiu nói vượn ta xé rách ngươi miệng, ngươi tin không tin? Sở Giang Lưu sợ đến lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, nói rằng, thuộc hạ không dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa than nhẹ một tiếng, nói rằng, phỏng chừng ngươi coi như muốn ngồi thúc thúc cũng không phải ta cho Lâm Bạch sanh con. Sở Giang Lưu hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ kiếm vương gia ở bên ngoài còn có nữ nhân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cười lạnh nói, ngươi cảm thấy lấy Lâm Bạch thành tựu bên cạnh hắn hội thiếu khuyết nữ nhân sao? Nói thí dụ như, Phong Nguyệt Phường Hồng Tố cô nương, Lâm Bạch thật là nàng cái thứ nhất trong khuê phòng chi khách. Sở Giang Lưu nói rằng, thế nhưng thuộc hạ nhìn ra được Lâm Bạch là chân ái lấy ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cười nói, Đó là đương nhiên, mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân, ở trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có ta một chỗ cắm rùi. Điểm ấy tự tin ta còn là có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa tươi đẹp cười một tiếng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.